Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, toán thuật đề. Sự thật chứng minh rồi, khác biệt kinh lịch sẽ đối với một cái cầu thủ nảy sinh khác biệt ảnh hưởng. Để hắn đi đến khác biệt con đường, nguyên thời không bên trong, Pogba đi xa Juventus cấp tốc trở thành chủ lực. Hắn trở thành rồi châu Âu cậu bé vàng, bị coi là châu Âu tốt nhất giữa trận một trong, nhưng cái thời không này bên trong lại lưu lại MU, lại bị Best áp chế gắt gao, cuối cùng tìm nơi nương tựa Bernabeu sân bóng. Với hắn mà nói, rất khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng đối với Januzaj tới nói, hắn khác biệt kinh lịch mang đến khẳng định là chuyện tốt. Nguyên thời không bên trong, Januzaj ở trên trận đấu mùa giải lấy ra làm cho người tin phục biểu hiện. Sau đó cái này trận đấu mùa giải mặc vào gích lưu lại số 11 quần áo chơi bóng. Lại sau đó, liền nhanh chóng vẫn lạc. Januzaj vẫn lạc không ở chỗ trạng thái trượt xuống, vậy không ở chỗ thương bệnh. 2018 năm Nga World Cup trên hắn còn đánh vào quà đặc sắc siêu phẩm. Vấn đề của hắn ở chỗ nghề nghiệp thái độ, từ bị coi là Giggs người nối nghiệp đến bị Van Gaal công khai gian dạy. Thậm chí hắn bị cho thuê đi Dortmund đều bị nửa đường trả hàng. Loại tình huống này, Januzaj tâm thái rớt xuống ngàn trượng. Cái này trực tiếp ảnh hưởng rồi hắn nghề nghiệp kiếp sống. Nhưng ở thời điểm này bên trong, Januzaj bị Best các loại thấy ngứa mát. Mùa giải trước mùa đông trở về sau, cũng là bởi vì Best mãnh liệt đề nghị, cuối cùng huấn luyện viên tổ từ bỏ Januzaj. Thế là, người khoác số 44 quần áo chơi bóng Januzaj cắn chặt răng bắt đầu thêm luyện. Hắn đang huấn luyện bên trong càng thêm cố gắng. Hắn ở phòng tập thể hình so bất luận cái gì người dạo chơi một thời gian dài hơn. Ở Pogba bị đuổi đi về sau, Januzaj đã từng một lần nơm nớp lo sợ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện rồi biến hóa. Best đang huấn luyện bên trong tạm dừng sau cũng sẽ điểm hắn tên, chỉ đạo hắn chạy vị. Phút thứ 32, Januzaj ở phản kích bên trong tiếp vào Best thẳng nhét hình thành đơn đao, dùng một cước nhẹ nhàng linh hoạt lốp bóng đem bóng đưa vào cửa lớn. Januzaj xinh đẹp đặc sắc thìa phá cửa 3-0. MU chỉ dùng nửa cái giờ liền giết chết rồi tranh tài. Càng khiến người ta hưng phấn là ba cái vào bóng đều đến từ Hồng Tiểu Quỷ. Vào bóng sau, Januzaj lần thứ nhất nhào về phía rồi Best, đem cái này chính mình đã từng thống hận về sau e ngại đội trưởng dùng sức giơ lên. Bên sân, Pochettino một bên vỗ tay vừa cười gật đầu. Có gia hỏa này ở, rất nhiều chuyện hắn thật rất bớt lo. Pogba sau khi rời đi, Best lập tức dùng hắn đặc biệt mị lực cá nhân để đội bóng lực ngưng tụ cấp tốc tăng lên. Đương nhiên rồi, đây cũng là xây dựng ở Januzaj huấn luyện thái độ đoan chính trên cơ sở. Ở trên khán đài MU fan hâm mộ bóng đá không ngừng nghỉ ca hát âm thanh bên trong. Nửa chặng sau Best 5 phút đồng hồ bên trong mai nở hai lần. Trong đó bóng thứ hai đang tới từ ở Januzaj đột phá ngang truyền. Thứ 67 phút đồng hồ, Best bị Carrick thay đổi trận, nhưng MU tiến công không có dừng bước lại. Januzaj tới lui đến cánh trái đưa ra bổn tràng lần thứ hai kiến tạo. Rashford đánh đầu phá cửa mai nở hai lần. Thứ 85 phút đồng hồ, Rashford có qua có lại, bên trái đường trong cắt sau ngang truyền. Januzaj chân trái rút bắn trở thành bổn tràng tranh tài cái thứ 3 mai nở hai lần cầu thủ. 7-0, đẫm máu điểm số để Maribor cầu thủ ngốc như gà gỗ. Cái này điểm số để bọn hắn đều không dũng khí đi nếm thử đánh UEFA Europa League rồi. Lần trước MU ở Champions League trên sàn thi đấu đơn trận 7 bóng. Vẫn là 2007 năm giao đấu Roma trận đấu kia. Chiêm Tuấn sau trận đấu lời bình nói, Tuy nhiên, Pochettino làm rồi trên phạm vi lớn điều chỉnh, nhưng hai bên thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Có lẽ rất nhiều năm sau sẽ có người nhớ kỹ cái này trận điểm số cách xa tranh tài. Cái này trận đấu rất có thể trở thành Lingard, Januai, Rashford, ba vị hồng tiểu quỷ nghề nghiệp kiếp sống bước ngoặt. Trong phòng thay quần áo nơi hẻo lánh chỗ, Miguel vẫn là thật khó khăn lý giải. Mauricio, người không cảm thấy cổ quái sao? Đây là chuyện tốt, không phải sao? Pochettino biết rõ Phát Tiểu đang suy nghĩ gì. Rashford, tuy nhiên ở U19, đội dự bị biểu hiện không tệ, nhưng cũng chỉ mới vừa tiến vào team 1. Best thế mà nâng đỡ hắn thủ phát ra sân. Kỳ thật Rashford đang huấn luyện bên trong biểu hiện không tính là xuất chúng. Nhưng từ hôm nay biểu hiện đến xem, đó là cái cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Tuy nhiên tuổi trẻ nhưng tâm lý tố chất rất tốt. Một, Thomas Müller cười lấy giơ ngón tay cái lên. Vòng sau nói không chừng liền có thể trước giờ ra biên. Đồng thời tiến hành cùng tổ một cái khác. Trận đấu, Sporting Lisbon ở sân khách 1-1 bức hòa Schalke 04. Tuy nhiên Draxler cùng câu lạc bộ huyên náo rất không vui. Nhưng hắn vẫn như cũ là Schalke cực kỳ có uy hiếp cầu thủ. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Draxler đơn kỵ vượt quan vì Schalke 04 cân bằng tỷ số điểm số. Thomas, người toán học hẳn là thể dục lão sư dạy. Bess khinh bỉ nói, vô luận bọn họ cái gì điểm số, chỉ cần chúng ta cầm xuống tranh tài liền có thể trước giờ ra biên. Hơn nữa còn có khả năng trước giờ xác định vòng bảng thứ nhất. Thomas Müller nâng cao một chương, nghiêm túc mặt, hai cánh tay 10 ngón tay đầu lật đến lật đi. Janu ra vậy khinh bỉ hừ một tiếng, ung dung móc ra rồi điện thoại mở ra máy kế toán. Bess nhìn chung quanh, nhìn thấy các đồng đội đều ở tính nhẩm. Tốt, a, Lingard không biết rõ từ chỗ nào mà tìm ra giấy bút rồi. Các người bọn này, vòng sau lưng tựa lưng cầm xuống Maribor. Chúng ta tích 12 phân. Trước mắt Schalke 04 cùng Sporting Lisbon đều tích 4 phân. Hạ tràng tranh tài bọn họ đánh thành thế hòa không phân thắng bại đều tích 5 điểm. Đằng sau hai vòng tranh tài, 7 phân chênh lệch đầy đủ chúng ta bảo đảm vòng bảng thứ nhất. Nếu như bọn họ phân ra thắng bại, thua bóng đội bóng tích 4 phân, 8 phân chênh lệch vậy đầy đủ bảo đảm chúng ta trước giờ ra biên. Bess mặt không biểu tình dài, thích, cho nên, chỉ cần chúng ta vòng sau thắng trận, bọn họ vô luận cái gì điểm số cũng không sao cả. Khụ khụ, Pochettino tiếng ho khan đánh vỡ rồi trầm mặc. Tốt rồi, vật lý trị liệu phòng đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi, từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu. Mỗi trận đấu kết thúc, câu lạc bộ đều sẽ an bài đông lạnh trị liệu đến để các cầu thủ cấp tốc khôi phục. Các đồng đội từng cái trầm mặc từ Bess bên người đi qua. Cả đám đều không tự chủ được cùng Bess tầm mắt dịch ra. Cái này vòng Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc. MU3 trận chiến 3 thắng xuất hiện sắp đến, mà đổi thành 4 chi đội bóng là có trên trời, có dưới mặt đất. Liverpool ở sân khách dùng cuồng dã tiến công đánh bại rồi Juventus. 2 thắng 1 thua tích 6 phân gần với Real Madrid. Tuy nhiên Suarez, Sterling trốn đi, nhưng Di Maria cùng Götze có thể cung cấp đầy đủ đền bù tổn thất. Arsenal ở đầu vòng bị Dortmund quét ngang sau, liên tục cùng Anderlecht, Bilbao thi đấu đá hòa, trước mắt tích 2 phân, xuất hiện hình thức tràn ngập nguy hiểm. Chelsea cái này vòng ở sân nhà nghênh chiến Bayern Munich, Cavani mai nở 2 lần, Eden thời khắc cuối cùng tuyệt sát, Chelsea chật vật 3-2 cầm xuống 3 phân. Trước mắt cùng lớn Paris đều là 2 thắng 1 thua cùng phân. Thảm nhất là Man City. Guardiola rời đi Nou Camp về sau ở Champions League trên sàn thi đấu nhiều lần gặp khó. Đầu vòng bị Messi đánh bại sau, lần vòng quét ngang Roma, nhưng lần này lại tại sân khách bại bởi rồi Moscow CSKA. Best vào lúc ban đêm đi sát vách Kristen trong nhà ăn trực ăn. Liền Patrick nhíu mày lông mày, quả thực là gặm xong 5 khối nhai như gỗ đầu bò bít tết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.